Duyên Nợ Đào Hoa, chương 26. Ta nằm sấp người trên khoảng đất chính giữa một gian phòng, vô cùng sầu muộn, đông đưa hai sợi râu dài. Căn phòng này chỉ có cửa với bốn bức tường, trống trơn một mảnh, tựa như bị thứ gì vô hình chụp kín. Mặt ta chạy trái, đụng phải thế nào, cũng tìm không được một cái khe có thể chui qua, một cái hốc có thể trốn vào. Chính giữa chỉ có một cái bàn. Trên mặt bàn có đặt một đĩa bánh ngọt, phảng phất tỏa mùi thơm. Có một người đang đứng cạnh bàn, cười mỉm, chờ ta trèo lên mặt bàn, bò tới gần chiếc đĩa kia. Hắn đang giăng bẫy để chờ bắt ta, ta có ngu mới bò qua đó. Ta vốn ở trong một ngôi nhà khác, nhưng rác rưởi trong phòng bếp của nhà ấy, ta ăn đã chán ngấy rồi, nên không quãng vạn dặm xa xôi, bò tới nhà này, muốn thử coi có cái gì mới khả dĩ bỏ bụng không. Ai mà ngờ được, sau khi đi theo tiếng gọi của mùi thơm hấp dẫn, vừa bay qua ngưỡng cửa, cao như quả núi con, ta bị nhốt trong căn phòng này. Bò thế nào đi nữa, cũng không ra được. Sau khi ta nhận ra, căn phòng này, ngoài cái bàn kia ra thì không còn gì khác, còn nhìn thấy người kia thì ta đã biết, đại nạn tới rồi. Ta nằm bò trên mặt đất, không nhúc nhích mảy may. Người kia dương mắt nhìn ta cũng dương mắt nhìn hắn. Bây giờ, hắn mà tiến tới, dùng tay ấn, hai chân dẫm chết ta chắc chắn trốn không nổi. Nhưng cứ cho chạy được, không thoát được, cũng đừng mơ ta sẽ tự đưa đầu vào bẫy. Hắn nhìn ta, nói bằng chất giọng, hiền từ. Người bò tới đây ăn đi, ta sẽ không tổn thương người đâu, thứ này tặng cho người đấy. Ta nghe thì hiểu được những gì hắn nói, nhưng ta tuyệt đối không tin đâu. Ta tiếp tục nằm bò trên mặt đất. Người muốn giết, muốn bắt, thì tới nhanh đi. Đừng có bày đủ trò bịp bợm như thế. Ta trông thấy bàn chân hắn, dưới vạt áo bào của hắn, nhẹ nhàng di chuyển, bước tới gần ta hơn một chút. Ta không đếm xỉa gì mà rung đôi râu. Hắn không nhắc chân dẫm ta, mà trái ngược còn ngồi thụp xuống, đặt chiếc đĩa to bự chảng, đầy bánh ngọt kia xuống đất, rất gần ta. Mùi dầu thơm thực sự rất mê người. Nhưng ta không dễ dàng bị dụ vậy đâu. Hắn thong thả nói, khiến ngươi bị thương cũng một chuyện rất đơn giản. Nếu ta thực sự muốn thế thì cần gì phải cho ngươi ăn. Hơn nữa, nếu ta có muốn ngươi bị thương thì hôm nay ngươi cũng không trốn được, chẳng bằng tranh thủ ăn no một chút. Ta rung rờ rầu nghĩ thầm, cũng đúng, dù gì cũng chạy không thoát, chỉ bằng ăn một bữa no nê. Ta cấp tóc bò trên mép đĩa, trèo trên núi bánh ngọt hấp dẫn mê hồn, sau đó đâm đầu vào trong vỏ bánh xốp mềm. Ta ăn đến khi bụng căng cứng thì mới thỏa mãn. Ta nghĩ chắc giờ cái áo giáp của mình đang bóng nhảy dầu mỡ đây. Trên núi bánh ngọt, ta điềm được một chỗ bằng phẳng, sau đó nằm xuống đánh một giấc. Khi ta tỉnh dậy, người kia vẫn đứng bên bàn. Ta đập chiếm núi bánh ngọt, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì ăn tiếp. Một ngày một đêm trôi qua, hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc bàn. Một sớm mai nữa tới nữa, ta đánh một giấc no nê. Ta mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, hắn đã đi ra ngoài. Ta vội vàng bò xuống khỏi bàn, định tìm một kẽ hở nào đó để bò ra. Nhưng bức tường vô hình kia vẫn chặt chẽ bủa vây, ta không tìm nổi đường ra. Giữa khi còn đang tìm kiếm thì hắn trở về. Ta tức thì trốn vào chỗ tối dưới chân bàn. Bức tường trắng kia không có tác dụng gì với hắn. Hắn vừa nhấc chân đã bước được vào trong. Ta nghe thấy một tiếng cạch. Hắn cúi thấp người xuống, như thể biết ta đang nấp ở đâu vậy. Giọng nói vẫn rất hiền hòa. Ta mang cho ngươi một điểm tâm mới về rồi đây. Ngươi ăn đĩa mới này đi. Ta chậm rãi mang theo chân bàn, trèo trên mặt bàn, bò tới mép của chiếc đĩa sứ trắng, chui vào trong khe hở của bánh điểm tâm. Cạnh chiếc đĩa sứ trắng còn đặt một cái khay, bên trong đổ đầy nước trong veo. Đợi tới khi điểm tâm bánh ngọt đã đổi tới đĩa thứ năm, ta mới nằm úp trên mặt bàn nhìn hắn. Không phải người thì ai cũng cần ngủ sao? Mấy ngày nay chẳng thấy hắn động đậy gì, càng không chợp mắt. Sức của hắn còn khỏe hơn cả ta ấy chứ. Ta nhòi người trên núi điểm tâm, miệt mài gặp một khối bánh ngàn tầng xốp giòn. Hắn nói, điểm tâm ta mang tới, ăn có ngon không? Ta hơi đồng đưa sợ rầu. Hắn nói tiếp, nếu người tự đi kiếm ăn, có tìm được đồ ăn ngon như thế không? Ta gặm một miếng bánh, do dự ngẫm một hồi, không đâm bừa rầu nữa. Hắn nói, vậy giờ, nếu ta không nhốt ngươi nữa, ngươi có nguyện ý ở đây, đừng đi đâu cả, để ta mang đồ tới cho ngươi ăn không? Ta ôm một góc của miếng bánh ngàn tầng, thầm nghĩ, cái này thì ta không dám chắc, ai đảm bảo được ta ăn mãi mấy thứ này mà không chán. Nhưng cái người này có sở thích cũng thật cổ quái, muốn đi nuôi một con gián. Mấy thứ này cho đám gián khác còn không bằng để ta đây hưởng thụ. Cho nên trước mắt ta tạm thời ưng thuận đề nghị của hắn, nên ta đồng đưa hai sợi rau. Chẳng ngờ hắn rất vui vẻ, tức thì nở nụ cười. Ta ôm miếng bánh ngàn tầng ngẩn ra nhìn. Hắn cười, quả thật là đẹp. So với những người khác, hắn trông ưa mắt hơn nhiều, giống như cái bánh ngàn tầng này vậy, khiến ta rất thích chí. Quả nhiên, hắn giữ đúng những gì mình đã hứa, bức tường trắng kia không còn nữa, ta có thể tự do rồi. Ta chọn một góc trong phòng, cho mình một cái tổ để ở. Mỗi ngày, ta sẽ bò trên mặt bàn, ăn bánh ngọt, uống nước trong mà hắn đặt sẵn. Ăn no rồi, thì bay qua ngưỡng cửa, vượt qua một quãng đường xa xôi, để tới được một cái sân, dạo chơi, ngắm cảnh, vận động cho tiêu thức ăn. Trong căn phòng đó có thêm một cái giường, cứ tối tới thì hắn nằm ở đó ngủ. Ngôi nhà này chỉ có một mình hắn ở, nhưng có một người mặc trường bào màu trái hạnh thường xuyên ghé qua, tay khi nào cũng nhăm nhe một cái gói thật bự. Còn có cả một người mặc áo bào màu sẫm, một người khác khoác trường sang, trông cũng chói mắt. Khi áo sặc sỡ tới đây, ta đang ở trên núi Điểm Tâm say sưa ăn nhân bánh đậu. Gã cha ta ăn rất chu đáo, thường tách bánh ngọt ra để ta vừa gặm được vỏ, vừa ăn được nhân. Ta rất ưng bụng. Đương khi ta đang hăng hái gặm hăng say, gương mặt to đùng của áo sặc sỡ áp sát tới gần, gã tức thì thở hắt một hơi. Ta nhất thời không ôm chặt cái bánh điểm tâm, bị thổi bắn ra tận rìa cái đĩa, ngã sóng xoài. Áo sặc sỡ quầy quậy nói rằng, ôi chào, nhìn tình cảnh của hắn bây giờ mà coi, đúng thật đáng tiếc mà. Đã thổi ta ngã nhà một cái, còn giả vờ giả vịt thở dài, ta không thích gã này. Người áo sẫm tới đây cũng thở dài, nhưng không nói năng gì cả, chỉ đưa đầu rồi đi mất. Những người kia tới rồi đi, đi rồi tới, chỉ có hắn cứ ở mãi trong tiểu viện. Ta chưa từng thấy hắn ra ngoài bao giờ, cảm thấy người này cũng thật kỳ quái. Có khi hắn sẽ ngồi bên bàn, mở sách ra đọc. Có một đợt, hắn đặt sách xuống dưới bàn, ta bò trên mặt sách, sau đó dạo chơi một vòng. Hắn nhắc cả ta cùng quyển sách, đưa sách tới gần, nhìn ta rồi mỉm cười. Ta cảm thấy hắn cười thật sự rất đẹp, thầm nghĩ. Trước mắt, có nhẹ, mình sẽ không chán đồ ăn hắn đưa cho đâu. Ta không biết, mình ở cùng hắn trong tiểu viện này được bao nhiêu thời gian. Nói chung, đám cỏ dại trong sân đều đã khô vàng hết cả. Bò tới chỗ nào cũng chỉ thấy cây cối rơi rụng, vướng cả đường đi. Ngày hôm đó, ta mò ra sân đi dạo cho tiêu đồ ăn, bò tới bên bờ ao. Chẳng ngờ, một trận gió thổi qua, hắt cả ta vào trong ao nước. Ta vừa đạp nước, vừa nhích tới gần bờ, cái miệng đỏ au như máu của một con cá bất ngờ đội nước, trùm cả thân thể ta. Một mảng đèn kịch. Chẳng biết sau này, điểm tâm trên bàn của hắn sẽ để cho con gián nào khác vớ bẩm không? Ta ngồi chồm hổm trên một chạc cây cổ thụ, rủ rủ một ông đang nhánh của mình. Thư sinh dưới gốc cây vẫn chưa đi. Hắn nâng một ít thức ăn vụn trong bàn tay, muốn dụ ta xà xuống mổ. Ta đập đôi cánh của mình, duỗi cái cổ ra, kêu một tràng, quạ, quạ, quạ. Ông đây cơ thể cường tráng, khỏe mạnh thế này, có phải đám chim sẽ nuôi trong nhà đâu, sao đi ăn đồ trong tay con người được. Vậy mà thư sinh kia vẫn đứng yên tại chỗ. Tiểu hòa thượng quét sân dưới tàn cây nói, thí chủ đừng đứng nữa. Con quạ kia sống trên cây này đã mấy năm rồi, từ trước tới nay không ai cho ăn, nó sẽ không mổ đồ trong tay người đâu. Mấy con sẽ nhà sống dưới mái hiên kia thì rất ngoan, gần người đấy. Thư sinh kia rốt cuộc cũng chịu thu tay về. Vậy sao? Sau đó vẫy mấy mẫu đồ ăn vụn trong tay xuống dưới gốc cây. Không phải ta không nể mặt hắn, mà chê đồ hắn cho, chỉ sợ bàn tay của hắn không chịu được sức nặng khi cả thân thể ta đáp xuống. Ta vỗ cánh bay xuống dưới đất, đậu xuống bên cạnh hắn, mổ mấy mẫu vụn kia. Ngẩng đầu thì thấy hắn đang mỉm cười, chăm chú nhìn ta. Ta đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Trên cái cây mọc trước cổng sau có một tòa miếu nhỏ. Ngày trước ta vốn sống ở một cái cây trên đỉnh núi nọ, nhưng có một ngày trời nổi gió to, mưa giông sấm chớp, cái tay ta đang ở bị quật ngã. Cha mẹ, anh chị em của ta bay tứ tán khắp nơi. Ban đầu ta dọn tới cái cây trước cửa một gia đình nọ, mỗi sáng sớm còn chăm chỉ bay tới nóc nhà bọn họ quạ quạ mấy tiếng nhắc nhở giờ giấc. Nhưng bà vợ của nhà đó cứ khăng khăng nói ta mang tới tìm xấu, dùng gậy trúc chập đổ tổ của ta, còn dùng đá sỏi chào hỏi ta nữa chứ. Cứ thế ta chuyển tới chỗ này, chuyển tới chỗ kia, tới đâu cũng bị người ta xua đuổi. Cuối cùng bất đắc dĩ ta đành phải bay tới cái cây sau miếu này, thâu đêm tạo một cái tổ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu hòa thượng ra cửa quét dọn, trông thấy ta thì hét toáng: "Sư phụ, có một con quạ già đến sống trên cây này." Hòa thượng thò nửa người ra khỏi cổng sau, ngửa cổ nhìn ta nói: "A Di Đà Phật, có chim muông tới đậu vốn một chuyện tốt, cứ để nó ở đó đi." Hòa thượng trong miếu sống thanh đạm quen rồi, quanh năm ăn chay, ta thì thích ăn thịt. Có điều trên núi này chim muông thú rừng cũng chẳng thiếu, bắt rất dễ dàng. Ngày ngày ta đậu trên cây, tiểu hòa thượng bị hòa thượng phạt chép kinh, tiểu hòa thượng oán giận việc đại hòa thượng bắt nạt mình, ta đều biết cả. Ta mổ hết những mảnh vụn dưới đất xong thì bay về trên cây. Từ đó trở đi, ngày nào thư sinh kia cũng tới thăm ta, rải đầy đồ ăn cho ta hà đất. Ta nghe tiểu hòa thượng bảo: "Sư phụ, sư phụ, vị thí chủ kia mỗi ngày đều tới, tới không thấy bóng, đi không thấy hình, cũng chẳng biết người ta ở đâu. Chắc không phải quỷ chứ ạ?" Hòa thượng nói: "A Di Đà Phật, vị thí chủ kia phong thái bất phàm, tuyệt đối không phải ma quỷ. Phải nhớ, người xuất gia tuyệt không nên suy đoán." Ta nghe tiểu hòa thượng hỏi tiếp: "Sư phụ ơi sư phụ, vì cớ gì mà vị thí chủ kia ngày nào cũng tới đây thăm con quạ?" Hòa thượng đáp: "A Di Đà Phật, tất cả mọi sự trên thế gian này vốn chỉ một đoạn trần duyên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nhân quả mà thôi. Bản thân ta cũng muốn biết thư sinh đó ngày ngày tới thăm ta vì cớ gì nhỉ? Ngày nào người kia cũng tới, ngày nắng tới, ngày mây mù tới, ngày gió nổi tới, ngày mưa tới, ngày tuyết rơi cũng tới. Sau đó cứ hễ trông thấy hắn thì ta sẽ đậu xuống cành cây của một thân cây thấp. Khi hắn có sẽ giúp tiểu hòa thượng quét sân, có khi dạy hòa thượng viết chữ, có khi sẽ mang sách ra đọc. Nhưng phần nhiều thời gian hắn đều ở dưới tàn cây, hoặc đứng hoặc ngồi, thường xuyên tán gẫu với ta. Hắn nói rằng cảnh sắc trên ngọn núi này rất đẹp, chợ phiên dưới chân núi rất náo nhiệt. Hôm nay trong chợ xảy ra chuyện này, ngày mai trong chợ xảy ra chuyện kia. Những gì hắn nói đều về chuyện của con người, nhưng ta đều hiểu cả, thế nên cứ nghe thôi. Tiểu hòa thượng cũng thường ngồi dưới tán cây cùng hắn, mặc nhặt mấy viên sỏi đen trắng tròn tròn bày ra để chơi. Ta đậu trên chạc cây, thỉnh thoảng ngẩng cổ kêu mấy tiếng. Tiết trời hôm đó cực kỳ oi bức, mãi tới khi nhá nhem tối mới thấy hắn rời đi. Trời vừa tối, gió đã tức thì nổi, sét đánh, trời đổ cơn mưa to. Ta đang định bay xuống dưới mái hiên miếu tránh mưa thì đột nhiên một tia sét xé toạc nền trời, vừa khéo bổ trúng đầu ta. Trong chớp mắt, khi tiếng oành chát chúa vang tới, ta nghĩ: từ ngày mai trở đi, cái cây này không còn nữa, hắn sẽ có tới nữa hay không? Ta dầm mình trong nước, chỉ chừa cái đầu nhô cao. Trên bờ ao có một người mặc áo rõ và chói mắt đang nhìn ta chằm chằm, thở dài nói: "Đúng dở quá, thành gì không thành, thành vương bát." Cậu này nghe khó chịu quá, ông đây rõ ràng rùa đen, sao gã dám nói ta vương bát chứ? Ta biết vương bát cái quái gì đâu, người ta đều gọi ba ba một tiếng vương bát. Mai của ba ba thì dẹt, không có hoa văn, còn mai của rùa vừa tròn vừa trơn bóng, từng mảnh, rất rõ, hoa văn sắc nét. Ta nổi hơn trên mặt nước một chút, trừng cái mà ra cho gã nhìn. Áo sặc sỡ, tiếp tục thở dài. Giống này, sống lâu đây. Đời này, người trông nom hắn thì phải trông thế năm nào. Một người khác đang đứng bên ao nói. Nói tới chuyện này, ta còn đang định hỏi ngươi đây. Ta nhờ ngươi kéo chút quan hệ cá nhân để hắn có thể gửi hồn đầu thai tử tế một chút. Sao giờ vẫn cứ cái bộ dạng này? Áo sặc sỡ đáp. Thanh quân, chuyện này có phải ngươi không hiểu đâu. Hắn vào được vòng luân hồi đều đã phải cố nhát qua khe hở. Trên sổ vốn không có chỗ dành cho hắn. Đợt nào cũng chỉ xem chỗ nào trống thì mới đẩy vào chỗ đó. Ai, thật đáng tiếc. Người kia đứng im không nói gì. Ta ngẩng đầu nhìn vạt trường sam của hắn phất phơ trong gió, gật đầu với hắn. Thì ra hắn tên Thanh Quân. Hắn vốn người đã cứu mạng ta, nên ta vô cùng cảm kích. Ta vốn có cuộc sống khá thoải mái trong một cái hồ rộng mênh mông. Kết quả năm nay mưa quá to, nước hồ tràn đê, ta bị dòng nước cuốn ra một con sông, rồi bị nước sông cuốn vào một trong cái ao nhỏ. Cuối cùng có kẻ tới giăng ao, bắt được ta cùng một đám tôm cua cá khác, xách ta tới chợ phiên bán. Ta bò trong một cái chậu gỗ, không có nước, bò trái, bò phải một hồi, cuối cùng cam chịu số phận, nằm bò nơi đáy chậu. Nghe nói con người sau khi bắt được chúng ta sẽ thả vào trong nồi nước sôi sình sịch để chúng ta chết bỏng từ từ, không biết có phải thật không. Ta nhòi người trên chậu gỗ, nhìn người tới người đi. Ta rụt cổ nằm chờ, một góc áo vải dừng ngay trước chậu gỗ. Ta nghe người kia nói, ta muốn con rùa đen này. Ta mặc hắn xách mình về nhà. Người kia không ném ta vào nồi nước nóng, hắn thả ta vào cái ao này để ta sống ở đây. Mỗi ngày hắn sẽ tới bên ao, rắc một ít vụn thức ăn, nói với ta vài câu. Thỉnh thoảng ta sẽ bò trên mặt nước, ườn người phơi nắng bên tảng đá cạnh ao. Nghe hắn nói thời tiết hôm nay thật đẹp, chợ phiên bên ngoài rất đông vui, rằng sang năm hắn định thả hoa sen trong ao. Trước đây ta sống trong hồ rất thoải mái, ở chỗ này thấy cũng không tệ. Tiết trời mỗi ngày mỗi rét, ta cũng càng ngày càng biến nhát. Ta đào một cái hang trong bùn, đọng ở đáy ao, đợi sau khi ngủ qua một giấc dài sẽ thấy xuân về hoa nở. Hắn nói hoa đào mùa xuân đẹp nhất, ta rất muốn xem, nhưng không biết hoa đào cái thứ gì. Sau ngày khủ dậy, có khi sẽ thấy được hoa đào. Ta chui vào trong hang, bắt đầu ngủ đông. Nhưng trong giấc chập chờn, cứ cảm thấy dường như hắn vẫn đang ngồi bên ao nói chuyện. Ta thức dậy từ giấc ngủ sâu, đột nhiên muốn bò ra ngoài nhìn hắn. Nước ao rét buốt, mặt nước đều đóng băng kín cả rồi. Ta dùng đầu xô cả nửa ngày trời mới đục vỡ được mặt băng, cố sức bò ra ngoài. Đang vào nửa đêm, trời rất tối, có thứ gì đó như băng đang rơi xuống người ta, từng phiến một, chắc hẳn tuyết rồi. Khi bò qua một tảng đá, nhất thời không cẩn thận, trượt chân một cái, ta xui xẻo bổ nhào, bốn chân chỏng trên trời. Ta cố trở người nhưng không trở được. Tuyết rơi thì không ngừng, rơi trên đầu, trên bốn chi của ta. Ta giãy giụa rồi bất động, đăm đăm nhìn đất trời đảo ngược. Phía trước có một nơi sáng, chắc hẳn hắn đang ở đó. Ta chưa từng nhìn thấy hoa đào, nhưng chắc chắn hoa đào phải ấm áp hơn hoa tuyết. Ta mơ màng nghĩ, kỳ thật, ngày đó ta bị xô khỏi cái hồ kia cũng một chuyện thật may. Một bộ áo bào sặc sỡ trắng trước mắt, ta nghe có tiếng người than thở. Đáng tiếc, càng ngày càng chẳng ra sao. Ta trợn mắt nhìn gã. Cái đám người trong thành đúng thiếu hiểu biết. Trong đám heo rừng sống trên núi, chỉ có con nào ăn tuấn bằng ta. Đám heo rừng kia thấy ta, khớp xương đều nhũn ra hết. Một người đứng sau, áo sặc sỡ, im lặng nhìn ta. Ta vốn dĩ đang sống những ngày vui vẻ trên ngọn núi này. Sáng sớm hôm nay, khi đang chạy băng băng trong rừng, nhất thời sơ sẩy, đạp trúng bẫy. Hai người kia tức thì giáng xuống từ trời cao, thả ta ra. Ta có phần bực bội, mũi thở phì phì, nhưng thân thể không sao nhúc nhích được, chỉ đành mặc cho hai người kia xăm soi từ trên xuống dưới. Ta càng bực bội hơn. Người kia nói, cứ thả hắn ra trước đi, trở về rồi nói. Áo sặc sỡ nói, khụ khụ, hay để ta dẫn hắn về núi. một kiếp, hai kiếp này, bộ dạng chẳng ra sao cả. Thôi cũng hết cách, chẳng bằng để hắn ở phủ của ta, phỏng chừng qua mấy ngàn năm cũng có thể thành tiên. Ta nghe thế thế mà kinh hãi. Ông đây sao có thể bị nuôi giống như đám heo nhà được? Một sự sỉ nhục, sỉ nhục. Thân thể vừa cử động được, ta co giò chạy thẳng. Chạy mãi, chạy mãi, chạy tới độ hai mắt đỏ ngầu, không cẩn thận phi thẳng tới vách đá, rồi không phanh chân kịp, chân ta đạp vào khoảng không, bay vèo xuống vực. Hết chương.